Bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế, chương 301 đến 307. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Địa phương tổ chức hội đấu giá chính là một tòa công trình kiến trúc bề thế nằm ở vị trí đắc địa trên đảo Nam Du. Khi đám người Võ Thiện Nhân đến nơi thì đã thấy bên trong tụ tập rất đông người, trong đó phần lớn đều là linh giả có tu vi hàng vương cấp, thánh cấp, thậm chí ngay cả thần cấp cường giả cũng xuất hiện mấy người. Võ Thiện Nhân tranh thủ đảo một vòng quan sát muốn tìm kiếm đội ngũ của Thánh Viện nhưng không thấy. Vì Văn Khánh thân phận đặc thù nên được Vũ Thần Điện ưu ái chuẩn bị sẵn một căn phòng riêng biệt. Ngồi ở vị trí này có thể quan sát toàn bộ diễn biến trong hội đấu giá. Đặc biệt là căn phòng còn được bày bố cấm chế lợi hại ngăn cản thần thức từ bên ngoài quét vào. Lúc này, không khí chung quanh vô cùng náo nhiệt. Dường như ai nấy đều rất hưng phấn và mong chờ các vật phẩm sắp sửa được mang ra đấu giá. Văn Khánh bỗng chỉ tay về phía sân khấu trung tâm rồi nói với mọi người, vật phẩm đem ra đấu giá không chỉ của Vũ Thần Điện mà còn có không ít đến từ quan khách. Nếu đấu giá thành công, Vũ Thần Điện sẽ thu phí một thành giá trị. Nghe Văn Khánh giải thích, Võ Thiện Nhân trong lòng chợt động, tò mò hỏi, vật phẩm đấu giá cần có tiêu chuẩn gì đặc biệt hay chăng? Văn Khánh cười đáp, vật phẩm muốn lên sàn chỉ cần thông qua giám định sẽ lập tức được liệt vào danh sách đấu giá. Có điều, yêu cầu về phẩm chất cũng rất khắt khe. Suy nghĩ một chút, Võ Thiện Nhân liền lấy từ trong người ra một bình ngọc nói, ta có 3 viên linh đan này, Khánh huynh thử hỏi xem có thể cho lên sàn đấu giá được không? Văn Khánh mở nắp bình xem thử, quả nhiên là 3 viên linh đan tứ phẩm nhưng không thể nhận ra công dụng của nó. Hắn gượng gạo nói, chỉ là linh đan tứ phẩm, ta e rằng khó mà thông qua giám định. Linh đan tứ phẩm giá trị không quá cao, thông thường giá cả chỉ dao động từ 20.000 cho đến 100.000 linh thạch. Nếu là linh đan ngũ phẩm sau khi được lôi kiếp tẩy luyện thì giá trị mới tăng mạnh, có viên lên đến vài chục triệu linh thạch. Võ Thiện Nhân cười tủm tỉm bảo, đây là định nhan đan. Tuy chỉ là tứ phẩm linh đan, đối với tu vi cảnh giới không có tác dụng nhưng lại có thể giúp người sử dụng bảo trì được nhan sắc vĩnh viễn. Nếu là phàm nhân nuốt vào sẽ có thêm công dụng kéo dài 100 năm tuổi thọ. Nghe hắn quảng cáo, Văn Khánh ngạc nhiên, còn có loại linh đan thần kỳ vậy sao? Ta từng nghe đến mỹ nhan đan có thể phục hồi lại dung nhan bị hủy hoại mà thôi. Về chuyện định nhan, Thiện Nhân huynh khẳng định chắc chắn chứ? Hiểu được nghi vấn trong lòng hắn, Võ Thiện Nhân liền thản nhiên nói, đây chính là đan dược bí truyền do sư phụ ta sáng tạo. Mấy ngàn năm trước Thu Thủy tỷ từng dùng qua định nhan đan. Diện mạo mà các ngươi thấy hôm nay chính là diện mạo thật của tỷ ấy. Đám người Văn Khánh cảm thấy thật không thể tin nổi. Về tu vi của Thu Thủy, bọn hắn đã sớm rõ ràng, chính là thần cấp cường giả. Trước giờ bọn hắn còn cho rằng nàng ta sử dụng linh thuật biến ảo dung mạo. Văn Khánh vui vẻ bảo, nếu đúng như lời Thiện Nhân huynh nói, ta nghĩ sẽ có nhiều người ra giá tranh đoạt. Nói là vậy nhưng Văn Khánh cũng không quá hy vọng. Nếu là linh đan giúp tăng trưởng tu vi thì nhất định sẽ được hoan nghênh, còn loại công dụng đặc thù như định nhan đan thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lập tức, Văn Khánh bèn cầm bình ngọc cùng Minh Đạt thống lĩnh đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn 3 người, Thu Thủy từng sử dụng qua định nhan đan nên không quá quan tâm, còn Thanh Tú lại đứng ngồi không yên, mấy lần mấp máy định mở miệng nhưng cố nhịn lại. Nhan sắc đối với nữ nhân chính là một điểm chí mạng. Vì nguyên nhân đó nên Võ Thiện Nhân rất tự tin về định nhan đan. Trong bộ dáng đáng yêu của nàng, Võ Thiện Nhân liền lấy ra thêm một bình ngọc cười bảo, Thanh Tú, ở đây ta còn một viên định nhan đan, tặng cho muội. Thanh Tú sắc mặt phất hồng, vội vàng nhận lấy rồi lý nhí đáp, cảm ơn Thiện Nhân ca ca. Ngồi một lát, Văn Khánh đã quay lại, vừa bước vào đã cười ha hả thông báo, Thiện Nhân huynh đệ, mấy vị chấp sự giám định không ngờ lại rất hứng thú với định nhan đan. Bọn họ còn nói sẽ tận lực đấu giá cao nhất. Đúng thời điểm này bỗng nổi lên một hồi tiên nhạc êm tai. Sân khấu trung tâm xuất hiện một nữ nhân ngoại hình xinh đẹp mang y phục của Vũ Thần Điện. Khí tức thần cấp sơ kỳ không chút thu liễm mà bá đạo tỏa ra. Đợi tiếng nhạc kết thúc, nàng ta cất giọng ngắn gọn. Chào mừng chư vị quan khách, ta là Thanh Nguyệt, phụ trách chủ trì buổi đấu giá đêm nay. Ngay bây giờ các vật phẩm đấu giá sẽ lập tức được mang lên. Không để mọi người chờ đợi thêm, từ bên dưới đã mang lên một thanh đao màu tím, thân đao sáng như nước, khí tức tỏa ra vô cùng sắc bén. Thanh tử đao này là một kiện linh bảo trung đẳng, giá khởi điểm 15 triệu linh thạch, mỗi lần báo giá không được thấp hơn 100.000. Sau lời giới thiệu của Thanh Nguyệt, lập tức phía bên dưới liền có người đứng ra báo giá, 16 triệu linh thạch, 16 triệu 500 ngàn linh thạch, 17 triệu linh thạch, 17 triệu 200 ngàn linh thạch, 18 triệu linh thạch. Bỗng ở căn phòng số 12, một tiếng hừ lạnh truyền ra, 30 triệu linh thạch. Nghe thấy âm thanh này, Võ Thiện Nhân cảm thấy có chút quen thuộc, rất nhanh đã nhận ra chính là giọng điệu phách lối của Văn Phê, gã thiếu chủ đảo hòn ông mà bọn họ vừa chạm mặt hồi sáng. Mặc dù không thể dùng thần thức quét vào bên trong căn phòng, nhưng dưới khán đài có không ít người nhận ra giọng của Văn Phê, một vài kẻ còn bí mật bàn tán. Người vừa ra giá chính là Văn Phê, thiếu chủ đảo hòn ông. Đảo hòn ông chuyên tu đao pháp, thảo nào mà hắn lại vung tay rộng rãi như vậy. Ngồi trong mấy căn phòng kia đều là các thế lực lớn, xem ra thanh tử đao này chúng ta khó mà tranh đoạt rồi. Hừ, thiếu chủ đảo hòn ông thì đã sao, ở đây là buổi đấu giá công bằng của Vũ Thần Điện, cho hắn 10 lá gan cũng không dám làm loạn. Quả nhiên liền có một vị khách đưa ra báo giá, 31 triệu linh thạch. Âm thanh kiêu ngạo của Văn Phê lại vang lên, 40 triệu linh thạch. Vị khách kia không chịu từ bỏ, tiếp tục báo giá, 42 triệu linh thạch. Lại nghe Văn Phê hét giá, 50 triệu linh thạch. Có vẻ như 42 triệu linh thạch đã là cực hạn của vị khách quan kia, sau mấy lần đắn đo cuối cùng cũng nhẫn nhịn không tiếp tục báo giá nữa. Cuối cùng thanh tử đao đã được Văn Phê ở căn phòng số 12 mua thành công với mức giá 50 triệu linh thạch. Đứng trên sân khấu, sắc mặt Thanh Nguyệt thoáng động, dường như mức giá này khiến nàng hài lòng. Trước màn vung tiền như rác đó, Võ Thiện Nhân cảm thấy vô cùng kinh hãi. Hắn còn cho rằng doanh thu 8 triệu mỗi tháng của Vạn Hoa Lầu đã là rất khủng bố, nhưng nếu đặt ở nơi này coi bộ chẳng đáng nhắc tới. Tổng tài sản hắn gom góp bấy lâu hiện cũng chỉ có khoảng chừng hơn 30 triệu linh thạch mà thôi. Sau đó, lần lượt các vật phẩm được đưa lên đấu giá, giá trị thấp nhất cũng lên đến mười mấy triệu linh thạch. Đáng chú ý có một viên lục phẩm linh đan được lôi kiếp tẩy luyện 5 lần được bán với giá 380 triệu linh thạch. Còn có một kiện trung đẳng linh bảo cường hóa bậc 7 được bán với giá 900 triệu linh thạch. Càng về sau không khí của buổi đấu giá càng trở lên náo nhiệt. Không ít vật phẩm cao cấp xuất hiện khiến Võ Thiện Nhân động tâm, nhưng đáng tiếc túi tiền của hắn quá thấp nên khó mà ra tay giành giật. Bỗng nhiên Thanh Nguyệt mỉm cười nói, kế tiếp đây là 3 viên linh đan tứ phẩm đặc biệt, do một vị khách quan ký gửi đấu giá. Chờ đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt, Võ Thiện Nhân trong lòng hồi hộp, chú mục quan sát diễn biến trên sân khấu. Ngừng một nhịp, Thanh Nguyệt nói tiếp, linh đan này tên gọi Định Nhan Đan, giá khởi điểm 10 triệu linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 100 ngàn. Võ Thiện Nhân trong lòng nhảy dựng lên, con bà nó, bọn họ đưa ra cái giá cắt cổ này chẳng phải là cố tình chơi xấu ta sao? Mặc dù hắn tự tin về Định Nhan Đan, nhưng bất quá cũng chỉ cho rằng giá trị thổi lên tối đa là 1-2 triệu linh thạch mà thôi. Quả nhiên vừa nghe lời giới thiệu, bên dưới khán đài chợt bùng nổ tràn âm thanh huyên náo. Cái gì, chỉ là 3 viên linh đan tứ phẩm mà cũng lên đến 10 triệu linh thạch, có nhầm lẫn gì hay không? Định Nhan Đan, đó là linh dược gì sao trước nay ta chưa từng nghe đến? 10 triệu linh thạch, với số tiền ấy ta đi mua linh đan ngũ phẩm chẳng phải tốt hơn sao? Các ngươi đừng vội, thử nghe xem công dụng của nó có gì đặc biệt. Trước phản ứng của mọi người, Thanh Nguyệt lại cất giọng, Định Nhan Đan đối với tu vi cảnh giới không có tác dụng, nhưng lại có thể giúp người dùng giữ gìn nhan sắc vĩnh viễn. Quan khách bên dưới tức thời xôn xao, đặc biệt là các thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, trời ạ, chỉ là linh đan tứ phẩm mà bá đạo đến vậy sao? Đối với linh giả, một khi đạt đến cấp độ nhất định liền có thể huyễn hóa linh thuật che giấu đi dung mạo thực, nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là tiểu xảo. Nếu gặp phải người có tu vi thâm hậu lập tức sẽ bị lộ ra bản chất, cho dù tu vi càng cao tốc độ lão hóa càng chậm, nhưng sau ngàn năm, vạn năm thì bất kỳ ai cũng không thoát khỏi dấu hiệu thời gian. Nếu có thể mãi mãi bảo trì dung nhan thanh xuân có ai lại không muốn? Một nữ nhân tu vi thánh cấp sơ kỳ bỗng nhiên đứng lên hỏi, nói là định nhan vĩnh viễn nhưng làm sao có thể xác thực chuyện này? Thanh Nguyệt không hề tỏ ra lúng túng mà thẳng thắn thừa nhận. Công hiệu của định nhan đang đúng là cần phải chờ đợi thời gian dài mới biết được, nhưng thông qua giám định của chúng ta, định nhan đang tuyệt đối có thể bảo dưỡng dung nhan cực kỳ hiệu quả, so với khả năng phục hồi dung mạo của mỹ nhan đang còn tốt hơn vô số lần. Ngoài ra, chủ nhân định nhan đang cũng chính là một đảo chủ trong số 21 đảo, vị này khẳng định đã từng có người sử dụng, gần vạn năm qua vẫn giữ nguyên nhan sắc tuổi đôi mươi, thiếp nghĩ thực hay giả mọi người sẽ tự có đánh giá. Đứng ở vị trí này nhiều năm, dĩ nhiên Thanh Nguyệt tâm tư vô cùng cẩn mật, lời nói của nàng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, hơn nữa còn úp mở nói ra thân phận của chủ nhân Định Nhan Đan. Cho dù sau này thông tin sai lệch có người muốn truy cứu thì cũng không liên can đến thanh danh của Vũ Thần Điện. Nghe xong, nữ nhân thánh cấp sơ kỳ lập tức báo giá, nếu đúng như lời Thanh Nguyệt đại nhân, vãn bối xin ra giá 10 triệu 500 ngàn linh thạch. Nàng ta vừa dứt lời liền lập tức bị những người khác đè lên, 11 triệu linh thạch, 11 triệu 500 ngàn linh thạch, 12 triệu linh thạch, 12 triệu 200 ngàn linh thạch. Định Nhan Đan vậy mà lại được mọi người rất hoan nghênh, đừng nói đến những nam nữ trẻ tuổi, ngay cả những người có vẻ gần đất xa trời cũng tích cực tham gia, bọn họ vốn không cần để ý đến diện mạo của mình nhưng nếu mang Định Nhan Đan về cho con cháu trong nhà cũng là một món quà vô cùng đặc biệt. Liên tiếp là những hồi báo giá, 12 triệu 800 ngàn linh thạch, 13 triệu linh thạch. Chẳng bao lâu, giá trị của ba viên Định Nhan Đan đã bị đẩy đến một mức giá kinh người 20 triệu linh thạch nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thậm chí ngay cả những căn phòng dành cho thượng khách cũng đua nhau báo giá. Tình huống này khiến cho Võ Thiện Nhân trợn tròn mắt, thở dốc vài cái, điên cả rồi, bọn họ điên cả rồi. Căn phòng số 12, Văn Phê đột nhiên báo giá, 30 triệu linh thạch. Định Nhan Đan mặc dù đặc biệt nhưng 30 triệu linh thạch lại không phải con số nhỏ. Rất nhiều người đành lắc đầu bỏ cuộc, nhưng căn phòng số 8 cũng lập tức báo giá, 32 triệu linh thạch. Rất nhanh, giọng Văn Phê từ căn phòng số 12 vọng ra, 33 triệu linh thạch. Lại nghe căn phòng số 9 báo giá, 35 triệu linh thạch. Đến lượt căn phòng số 11, 36 triệu linh thạch. Chứng kiến màn đấu giá nằm ngoài sức tưởng tượng, Võ Thiện Nhân trong lòng nhảy nhót, ha ha, hay lắm, tiếp tục lên cao nữa đi. Khi mọi người còn đang điên cuồng đấu giá thì ở căn phòng thượng khách số 1 có 4 vị khách cũng đang bàn luận. Linh tỷ cảm thấy công dụng của Định Nhan Đan là thực hay giả. Vừa lên tiếng là một thiếu nữ sở hữu làn da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài, đôi môi đỏ như cánh đào. Nếu Võ Thiện Nhân có mặt ở đây sẽ lập tức nhận ra nàng chính là Vũ Hà Kiều Mi, nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng là người mà hắn sợ chạm mặt nhất. Bên cạnh Kiều Mi lúc này còn có hai thiếu nữ khác dung mạo cực kỳ bất phàm, so về nhan sắc không hề thua kém với nàng là bao. Hai người này không ai khác chính là Thảo Linh Đường Chủ và Nguyễn Hoàng Yến đến từ Thánh Viện. Cuối cùng là gã thanh niên Dương Quá, cái đuôi luôn bám theo sát Vũ Hà Kiều Mi. Nghe Kiều Mi hỏi đến, Thảo Linh liền cười đáp, thế gian này không hiếm chuyện lạ. Nếu Định Nhan Đan đúng như lời quảng cáo thì ta nghĩ người sáng tạo ra Linh Đan này nhất định là một bậc đại sư trên con đường đan đạo. Kiều Mi lại quay sang Hoàng Yến vui vẻ nói, Định Nhan Đan có 3 viên mà vừa hay chúng ta ở đây cũng có 3 người, chúng ta chia mỗi người 1 viên nhé, Yến tỷ thấy thế nào? Nguyễn Hoàng Yến tính cách vốn lạnh lùng ít nói nhưng đứng trước sự hấp dẫn của Định Nhan Đan cũng bị làm cho rung động, nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, lập tức Dương Quá chớp lấy thời cơ chen vào, nếu biểu muội đã có hứng thú thì ta sẽ đoạt về cho muội. Thời điểm này ở bên ngoài Định Nhan Đan đã được đẩy lên 49 triệu linh thạch. Đúng lúc ấy, đột nhiên một âm thanh kiêu ngạo từ căn phòng số 1 truyền ra, bổn công tử ra giá 200 triệu linh thạch. Cả hội đấu giá đang vô cùng ồn ào khi nghe được mức giá trên và nhận ra vị trí đối phương lập tức im phăng phắc, thậm chí ngay cả Thanh Nguyệt sắc mặt cũng biến hóa, ánh mắt chớp động khẽ hướng về phía căn phòng số 1, duy chỉ có Võ Thiện Nhân là trong lòng hớn hở, cười ngoác tận mang tai. 200 triệu, con mẹ nó, lần này phát tài rồi, biết vậy ta đã luyện chế mấy trăm viên, mấy ngàn viên mang đến đây, ha ha. Có điều, nghe giọng nói kia phát ra hắn bỗng cảm giác có chút quen thuộc, cơ mà hắn nghĩ mãi cũng không nhớ được đã từng bắt gặp ở đâu. Văn Khánh bỗng quay sang nói nhỏ, căn phòng số 1 đó chính là dành riêng cho người của Vũ Thần Điện. Trước nay Vũ Thần Điện rất hiếm khi ra mặt tranh đoạt đấu giá, xem ra Định Nhan Đan của Thiện Nhân Huynh rất được ưa chuộng đó nha. Vũ Thần Điện. Võ Thiện Nhân giật thót mình, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm kỳ lạ, không rõ vì kính sợ uy danh của Vũ Thần Điện hay là vì mức giá trên trời 200 triệu mà rốt cuộc không có ai báo giá thêm nữa. Sau cùng, ba viên Định Nhan Đan đã được Dương Quá thành công thu lại. Đối với Võ Thiện Nhân con số này đã vượt quá ngoài mong đợi rồi. Cho dù Định Nhan đang công hiệu nghịch thiên nhưng cũng chỉ với những ai muốn bảo trì dung nhan mới là hàng bảo bối, còn những người không quan trọng vẻ bề ngoài thì chẳng khác gì một viên phế đan. Ngay sau Định Nhan đan, một khối đá màu xám to bằng nắm tay được mang lên sân khấu. Thanh Nguyệt liền cất giọng giới thiệu, bổ âm thạch, có công dụng tinh thần dưỡng khí, bồi dưỡng linh hồn, giá khởi điểm 100 triệu linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1 triệu. Nghe ba chữ bổ âm thạch, Võ Thiện Nhân trong đầu nổ vang một tiếng, lập tức truyền âm cho Lão Kim, ông ngoại à, ở kia có một khối bổ âm thạch, người mau xem thử có đúng là thứ chúng ta cần tìm hay không. Không để hắn chờ đợi lâu, Lão Kim liền nhanh chóng phản hồi, quả nhiên là bổ âm thạch. Lão Kim đã xác nhận, Võ Thiện Nhân vô cùng vui mừng. Linh hồn của Lão Kim cho đến hôm nay đã cực kỳ suy yếu, chỉ có dùng bổ hồn đan mới hy vọng giúp Lão hồi phục được vài phần sinh khí. Ba nguyên liệu chính để luyện chế bổ hồn đan gồm rễ dưỡng hồn thụ, bổ âm thạch và cửu thú vương cân. Hiện tại hắn đã thu thập được dưỡng hồn thụ cùng gân của cửu chi chương ngư rồi. Nguyên liệu còn thiếu duy nhất chính là bổ âm thạch. Trong lúc Võ Thiện Nhân còn đang suy tính thì mức giá của bổ âm thạch đã bị đẩy lên đến 150 triệu linh thạch. Không chờ đợi nữa, hắn quyết đoán ra giá 200 triệu linh thạch. Số tiền này là dốc tất cả vốn liếng của hắn rồi. Nếu không phải vừa bán được 3 viên định nhan đan thì thậm chí cơ hội báo giá cũng không có. Thấy căn phòng số 21 vừa ra giá đã tăng lên tận 50 triệu liền có không ít người lắc đầu bỏ cuộc. Bổ âm thạch mặc dù hiếm gặp nhưng giá trị cũng chỉ đâu đó khoảng 150 triệu mà thôi. Thấy không còn ai báo giá, Võ Thiện Nhân thở phào một hơi. Nhưng hắn chưa kịp vui mừng thì giọng Văn Phê ở căn phòng số 12 đã vọng ra 210 triệu linh thạch. Khốn kiếp! Võ Thiện Nhân tức giận chửi thề một câu. Cái tên thiếu chủ hòn ông này sớm không ra, muộn không ra mà lại chờ đúng lúc hắn ra giá mới xuất hiện. Quan sát sự việc, Văn Khánh phỏng đoán. Có lẽ hành tung của chúng ta đã bị Văn Phê nắm được. Hôm nay chúng ta có xung đột với hắn. Bây giờ có cơ hội trả đũa nhất định hắn sẽ không chịu bỏ qua. Việc Võ Thiện Nhân tìm kiếm bổ âm thạch mọi người đều biết từ trước. Đối với hắn hẳn là rất trọng yếu. Vì vậy chưa cần Võ Thiện Nhân đề cập. Văn Khánh liền mở lời. Thiện Nhân huynh, ở đây ta còn 500 triệu linh thạch. Huynh cứ việc mang ra sử dụng. Đảo Hòn Mốc tuy thực lực yếu nhược nhưng suy cho cùng vẫn là đảo lớn thuộc hệ thống 21 đảo, cho nên về tiềm lực kinh tế không quá tệ. Đáng tiếc là toàn bộ tài sản trước đó đã bị lão già anh Khoa thâu tóm sạch, về sau lại bị lão Kim một gậy đánh nát thân thể khiến cho linh bảo không gian của hắn vỡ tan tành. Kết cục không còn sót lại một thứ gì, cho nên 500 triệu này gần như là tài sản cuối cùng mà Văn Khánh có thể đưa ra. Võ Thiện Nhân hiểu được cái khó của Văn Khánh nhưng bổ âm thạch thực sự quá quan trọng. Hắn không thể trơ mắt bỏ qua cơ hội này được bèn gật đầu chân thành nói, cảm ơn Khánh huynh. Nói đoạn, hắn tiếp tục báo giá, 220 triệu linh thạch. Âm thanh của Văn Phê tức thì đáp lại, 230 triệu linh thạch. Võ Thiện Nhân tức giận, 235 triệu linh thạch. Văn Phê vẫn bám dai như đĩa, 240 triệu linh thạch. Hắn còn bổ sung thêm một câu châm chọc. Đám hòn mốc các ngươi đủ tư cách tranh đoạt đồ với bổn thiếu gia sao? Thấy Văn Phê công khai giằng mặt đối phương, không ít người trong khán đài liền xì xầm to nhỏ, hóa ra trong căn phòng 21 là đoàn đội của đảo hòn mốc. Hắc hắc, có kịch hay để coi rồi đây. Bên trong căn phòng số 12, thần sắc Văn Phê tỏ vẻ vô cùng đắc chí, bên cạnh hắn là hai nữ nhân ngoan ngoãn hầu hạ, phía sau là lão giả thánh cấp hậu kỳ. Trước hành động của Văn Phê, lão giả liền lên tiếng khuyên can, thiếu chủ, chỉ là một khối bổ âm thạch có cần thiết phải tiêu phí nhiều linh thạch như vậy không? Văn Phê tối sầm mặt quát, câm miệng, bổn thiếu gia phải dẫm nát mấy con kiến hôi hòn mốc đó dưới chân mới hạ được cơn giận trong lòng ta. Về phần Võ Thiện Nhân, lúc này trong lòng vô cùng căm tức, cắn răng báo giá thêm một lần nữa, 300 triệu linh thạch. Nhưng đáp lại hắn vẫn là giọng điệu phách lối của Văn Phê, 310 triệu linh thạch. Đúng lúc này, ở căn phòng số 1, đột nhiên một giọng nữ nhân mềm mại truyền ra, 315 triệu linh thạch. Võ Thiện Nhân sững sờ, tâm thần như lạc đi, lập tức nhận ra âm thanh vừa rồi chính là của Thảo Linh, không thể nào sai được, chính là Linh tỷ, nàng ấy cũng đến đất Thần Châu. Hắn thực muốn lao ra hét to một tiếng, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác kích động như vậy. Trong căn phòng số 1, Kiều Mi bộ dáng tò mò hỏi, Linh tỷ có hứng thú với khối bổ âm thạch này sao? Thảo Linh liền đáp, một người bằng hữu từng hỏi ta về tung tích của Bổ Âm Thạch, không ngờ hôm nay lại may mắn gặp được. Đôi mắt nàng bỗng nhiên hiện lên một nét u buồn khó diễn tả, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cười nói lưu manh của Võ Thiện Nhân. Bởi vì Võ Thiện Nhân đã dùng mặt nạ cấm chế biến ảo dung mạo cùng giọng nói, nếu không rất có thể nàng đã sớm nhận ra hắn rồi. Phía bên này, Võ Thiện Nhân đã biết là Thảo Linh xuất thủ nên sau khi cân nhắc liền quyết định không đấu giá nữa. Về phần Văn Phê lại càng không dám cùng nhân vật trong căn phòng số 1 tranh đoạt. Như vậy, khối Bổ Âm Thạch đã được Thảo Linh thu lại thành công. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra thêm 2 canh giờ nữa mới kết thúc. Võ Thiện Nhân ôm lòng chờ đợi Thảo Linh xuất hiện nhưng mãi không thấy đâu. Hỏi ra mới biết là những nhân vật trong căn phòng số 1 đã sớm rời đi rồi. Điều này làm cho hắn vô cùng tiếc nuối. Nhưng hắn cũng chưa muốn bại lộ thân phận của mình, cho nên việc này chẳng cần quá gấp gáp. Sau khi nhận đủ số linh thạch của 3 viên định nhang đan, Võ Thiện Nhân bèn tranh thủ đi dạo một vòng. Tuy là đêm khuya nhưng đường xá vẫn ngập tràn ánh sáng. Khung cảnh người qua kẻ lại vô cùng tấp nập nhộn nhịp. Ngày mai đại hội diễn ra, vì đảm bảo sự an toàn của mình, Võ Thiện Nhân tranh thủ ghé vào mấy quầy hàng mua sắm sắm, mãi đến tận nửa đêm mới cùng mọi người quay trở về biệt thự nghỉ ngơi. Phía bắc mẫu đảo Nam Du có một công trình kiến trúc khổng lồ tên gọi Thí Luyện Đài, chính là địa điểm tổ chức kỳ đại hội tranh tài. Quy mô Thí Luyện Đài so với Ngũ Hành Phong, nơi từng tổ chức giải đấu Tân Vương của Thánh Viện lớn gấp cả trăm lần. Đại hội tranh tài là sự kiện sôi nổi bậc nhất của Thần Châu cho nên thu hút rất nhiều sự chú ý, ngoài phái đoàn của các đảo còn có thêm hàng vạn khán giả đến quan sát. Tuy chưa tới giờ khai mạc nhưng số lượng người tập trung về Thí Luyện Đài đã vô cùng đông đảo. Ai nấy đều rất háo hức mong chờ những diễn biến kịch tính sắp sửa diễn ra. Phái đoàn của đảo Hòn Mốt cũng đã có mặt từ rất sớm. Lúc này, ở một vị trí dành riêng cho đảo Hòn Mốt, ánh mắt Võ Thiện Nhân không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Thảo Linh đường chủ. Bên cạnh hắn là Thu Thủy và Thanh Tú, riêng Văn Khánh cùng Minh Đạt lại không thấy xuất hiện. Thanh Tú quấn quýt bên cạnh Võ Thiện Nhân như một con chim nhỏ. Thiện Nhân ca ca đang tìm kiếm ai sao? Có phải là vị bằng hữu ở bên Thánh Viện không? Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, sau đó lại chuyển qua chủ đề khác hỏi. Muội nói thử xem những kỳ đại hội trước người giành chiến thắng có bản lĩnh như thế nào? Thanh Tú nhanh nhẹn đáp, quán quân các kỳ đại hội đa phần đều là hàng thánh cấp cường giả. Rất lợi hại. Vẻ mặt Võ Thiện Nhân trầm ngâm, trong lòng hiểu được mặc dù bản thân hắn thực lực và tốc độ tu luyện không tệ nhưng so với những bậc thiên kiêu ngoài kia thì khó mà sánh kịp. Ai cũng biết sau lưng bọn họ đều là những thế lực khổng lồ, cung cấp dư thừa nguồn tài nguyên tu luyện. Bỗng Thanh Tú lại nói, cha muội từng kể lại, trong kỳ đại hội cách đây 60 năm trước xuất hiện một thiên tài linh giả tứ hệ. Chỉ với tu vi vương cấp đỉnh phong đã đánh bại toàn bộ các đối thủ khác giành được hạng nhất. Võ Thiện Nhân khẽ giật mình, linh giả tứ hệ. Điều này đồng nghĩa với việc người đó sở hữu linh mạch siêu việt vô cùng quý hiếm. Đối với linh giả, số lượng linh mạch càng nhiều đại biểu sức chiến đấu càng mạnh, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết đối thủ. Lão Kim từng nhận định mật độ linh khí ở Đông Hòa Tinh chỉ ở mức trung bình cho nên khả năng đản sinh linh giả tam hệ, linh giả tứ hệ là cực kỳ thấp. Một khi những kẻ này xuất đầu lộ diện sẽ thu hút tất cả các thế lực lớn bé trên Đông Hòa Tinh đua nhau tranh đoạt mời gọi. Nghĩ đến bản thân mình là linh giả toàn hệ sở hữu linh mạch hoàng mỹ chỉ có trong truyền thuyết, Võ Thiện Nhân càng lấy làm đắc ý, sự việc này nếu truyền bá ra ngoài không biết sẽ gây rúng động bậc nào đây. Hắn đang định mở miệng dò hỏi thêm thông tin thì đúng lúc này bên tai bỗng truyền đến một hồi âm thanh vang dội. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đội ngũ gần trăm người lăng không đáp xuống vị trí trang trọng dành cho chư vị đảo chủ cùng khách quý. Đại quảng trường lập tức xôn xao, thi nhau chỉ trỏ. Mau xem, đi đầu chính là Vũ Sơn đại nhân đó, bên cạnh là các vị trưởng lão Vũ Thần Điện cùng 21 vị đảo chủ. Trời ạ, Kiều Mi tiểu thư thật xinh đẹp quá, nghe nói tiểu thư là một trong số 10 người của Vũ Thần Điện tham gia đại hội, nhất định ta sẽ cổ vũ cho tiểu thư giành chiến thắng. Ồ, Thành Sang đảo chủ đảo Hòn Ông không ngờ đã đột phá tu vi thần cấp trung kỳ rồi. Kia là Bùi Hiền đại nhân, đảo chủ đảo Hòn Dầu, không biết 7 người đệ tử Hòn Dầu thất hiệp có đến chưa? Mấy nhân vật lạ mặt kia có phải người của Thánh Viện và Lý Gia không? Chắc vậy, nghe nói Hùng Vương lão tổ và Lý Tiền Bối cũng sẽ đến. Các ngươi có để ý không, người thanh niên tu vi vương cấp trung kỳ đứng trong đội ngũ hàng đảo chủ là Phan Văn Khánh, tân đảo chủ đảo Hòn Mốt. Ha ha! Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Vô số âm thanh bàn tán vang lên không ngớt làm náo động toàn trường. Duy chỉ có một người trân mình bất động, không ai khác ngoài Võ Thiện Nhân. Thời khắc này tâm trạng của hắn vô cùng đặc sắc, vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng lại có vẻ lo lắng bất an. Cho đến thật lâu sau hắn mới hồi phục tinh thần, hắn đã trông thấy phái đoàn của Thánh Viện. Đi đầu là sư phụ Lê Châu cùng Phan Khả Hân đại trưởng lão trưởng tòa Thiên Kiếm Phong và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão trưởng tòa Linh Đan Phong. Sau lưng có 10 người mặc đồng phục Thánh Viện, hẳn là những thí sinh đến tham dự đại hội. Theo sát Lê Châu đại trưởng lão là bóng hình thành thục quyến rũ của Thảo Linh Đường Chủ. Nhan sắc của nàng càng ngày càng xinh đẹp, giống như một đóa hoa tươi trẻ tràn đầy nhựa sống. Võ Thiện Nhân chưa kịp vui mừng, vừa nhìn ra phía sau Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão bỗng bắt gặp gương mặt lạnh như băng của Nguyễn Hoàng Yến khiến hắn toàn thân lạnh toát. Nguyễn Hoàng Yến, nàng ta cũng đến đây sao? Không chỉ riêng Nguyễn Hoàng Yến mà còn có thêm một nhân vật nữa làm Võ Thiện Nhân kiên kỵ, là Vũ Hà Kiều Mi, nữ nhân đầu tiên trong đời hắn. Nhớ lại chuyện năm xưa bên trong hang động Võ Thiện Nhân khóc không thành tiếng. Mà điều đáng sợ nhất là thân phận Vũ Hà Kiều Mi hóa ra lại là con gái rượu của điện chủ Vũ Thần Điện. Hai người con gái mà hắn không muốn chạm mặt nhất không ngờ lại xuất hiện đủ cả. Hắn chợt nghĩ về diễn biến buổi đấu giá đêm qua, nói không chừng các nàng đã gặp gỡ làm quen với nhau rồi. Như vậy hắn xuất hiện lúc này có khác nào tự đâm đầu vào rọ. Mới nghĩ đến đó thôi mà toàn thân Võ Thiện Nhân mồ hôi đổ ra như suối. Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra, Võ Thiện Nhân cắn răng hạ quyết tâm, con mẹ nó, chuyến đi này thật nguy hiểm quá, nhất định ta không thể bại lộ thân phận. Trong khi hắn còn chưa hết rối loạn thì Minh Đạt thống lĩnh từ đâu xuất hiện, vận dụng bí thuật truyền âm thông báo, đảo chủ đã hoàn tất thủ tục đăng ký, một lát nữa đại nhân chỉ cần thông qua kiểm tra thân phận là có thể tham gia tranh tài. Võ Thiện Nhân khẽ gật đầu, mục quan chuyển động qua người nam tử trung niên bên cạnh Vũ Hà Kiều Mi, lại thêm một sự kinh ngạc khác bất ngờ ập đến, hả, không ngờ lại là, Sơn Đại Ca. Từ đầu đến giờ toàn bộ tâm trí của hắn đặt vào đám người Thánh Viện nên cho đến lúc này mới phát hiện Vũ Sơn Đại Nhân đại danh đỉnh đỉnh đất Thần Châu hóa ra là vị nam nhân thần bí hắn từng gặp ở quán rượu trong thành Mê Linh. Nhớ khi ấy hai người xưng hô huynh đệ rất thân mật, đôi bên bàn luận về rượu vô cùng hợp ý, thậm chí Vũ Sơn còn vui vẻ tặng cho hắn một khối lệnh bài khắc chữ Vũ. Võ Thiện Nhân mặt mày méo xệch, Sơn Đại Ca vậy mà lại là em trai điện chủ Vũ Thần Điện, chú ruột của Kiều Mi. Mạng ta xong rồi. Mối quan hệ bồng bông này làm cho hắn loạn hết đầu óc. Nông thấy biểu hiện khác lạ của hắn, Thu Thủy truyền âm hỏi, ngươi không sao chứ? Thời điểm này Võ Thiện Nhân chỉ hy vọng không ai nhận ra mình liền chỉ tay lên mặt lo lắng hỏi, Thu Thủy tỷ, cái mặt nạ này có thể che giấu chân tướng trước cường giả đế cảnh không? Thu Thủy lắc đầu bảo, nếu là cường giả đế cảnh thì ta không chắc chắn. Sau khi an bài vị trí ổn thỏa cho đoàn khách quý, một người đàn ông mặc y phục trưởng lão Vũ Thần Điện đột nhiên bay lên không trung, cất giọng sang sảng, tại hạ Vũ Lâm, đại diện Vũ Thần Điện hoan nghênh chư vị đã cất công đến đây tham dự kỳ đại hội tranh tài 20 năm của Thần Châu. Dựa vào linh lực hùng hậu thần cấp cảnh giới, âm thanh của Vũ Lâm vang vọng khắp mọi ngóc ngách thí luyện đài. Trước bầu không khí cuồng nhiệt, Vũ Lâm tiếp tục nói, kỳ đại hội lần này ngoài 21 đảo thuộc quần đảo Nam Du sẽ có thêm hai đại diện góp mặt là Thánh Viện và Lý Gia. Như vậy cả thảy sẽ có 230 thí sinh tham dự tranh tài. Để tránh tổn thương hòa khí đôi bên, điện chủ có lệnh trong lúc giao tranh các thí sinh không được hạ thủ độc ác chém giết lẫn nhau. Kẻ nào cố tình vi phạm giết không tha. Nghe Vũ Lâm thông báo, toàn trường liền hướng sự chú ý về phái đoàn Thánh Viện và Lý Gia. Nhất là các thí sinh có trong danh sách tham dự đều tranh thủ cơ hội đánh giá tiềm lực đối thủ. Về lực lượng của 21 đảo Võ Thiện Nhân đã đại khái nắm bắt được, xuất thân hắn đến từ Thánh Viện nên không quá để ý đám người Thảo Linh Đường Chủ. Lúc này toàn bộ tinh thần của hắn tập trung về phía Lý Gia, hắn phát hiện đội ngũ mà Lý Gia mang đến đây quả nhiên không tầm thường. Người có tu vi thấp nhất cũng đã đạt vương cấp trung kỳ, hắn đặc biệt chú ý đến một nam nhân diện mạo đẹp như ngọc tu vi thánh cấp sơ kỳ. Không rõ vì nguyên nhân gì mà hắn lại cảm thụ một sự uy hiếp cực lớn từ đối phương. Đợi thêm giây lát, Vũ Lâm bỗng hướng lên bầu trời chắp tay kính cẩn nói, giờ lành đã điểm, cung thỉnh tứ đại thần thú hàng lâm. Lời vừa dứt, bên tai mỗi người bỗng vang lên những hồi âm thanh dồn dập, tựa như những tiếng gào thét đến từ thời viễn cổ. Gờ rao, xuyên qua chín tầng mây, cách mặt đất một khoảng rất xa không ngờ có một tòa cung điện lơ lửng giữa bầu trời. Không rõ tòa cung điện này làm bằng chất liệu gì mà toàn thân ống ánh sắc vàng, tỏa ra một luồng linh khí vô cùng nồng đượm. Lối vào cung điện treo một tấm bảng ngạo nhiên sừng sững đề ba chữ Vũ Thần Điện, quy lực có thần. Đi qua cánh cổng là một mảnh sân rộng được bao phủ bởi vô số dải mây đủ màu sắc. Đáng chú ý, ở vị trí trung tâm có bốn bức tượng khổng lồ như bốn tòa núi mang hình dáng của bốn loài cổ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Đột nhiên ánh mắt của bốn bức tượng phát ra ánh sáng sống động, theo tiếng gào thét vang dội trong sát na ngắn ngủi đã bay vọt ra khỏi Vũ Thần Điện. Sâu bên trong cung điện, thời khắc này dưới một tòa đình viện có ba người đang ngồi nhàn nhã uống trà. Hai trong số đó là Hùng Vương Lão Tổ và Lý Đạo Nhân. Cuối cùng là một nam nhân mặt vuông, trán cao và rộng, lông mày sắc bén. Nếu để ý sẽ phát hiện gương mặt ông ta có nét gì đó rất giống Vũ Sơn. Kinh hãi nhất là tu vi của người này sâu không lường được. Đích thực là một cường giả đế cấp hàng thật giá thật. Hùng Vương là người đầu tiên lên tiếng. Vũ Vân Điện Chủ, bốn bức cự tượng kia ta thấy có điểm bất phàm. Vũ Vân cười nói, ha ha, Vương Đạo Hữu quả nhiên tinh tường. Bốn bức tượng này được điện chủ đời thứ ba của bổn điện vô tình phát hiện trong một thâm nguyên kỳ bí sâu vạn trượng, mất rất nhiều công sức mới mang được về đây. Lý Đạo Nhân nghi hoặc, bốn bức tượng dường như còn có cả linh tính, rất chân thực. Nhìn thấu nghi vấn trong lòng Lý Đạo Nhân, Vũ Vân liền thản nhiên nói, không giấu gì nhân đạo hữu. Sau nhiều năm nghiên cứu, các vị tiên tổ của Vũ Thần Điện phát hiện bên trong mỗi bức tượng có ẩn chứa một tia huyết mạch cùng ý chí của tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lưu lại. Truyền thuyết trong giới thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là bốn loài nổi danh nhất, so về thực lực không hề thua kém một đại đế cường giả, cho nên dù chỉ là một tia huyết mạch nhưng cũng đủ khiến cho vẻ mặt của Hùng Vương và Lý Đạo Nhân trở nên rung động. Suy nghĩ một lát, Vũ Vân nói tiếp, đáng tiếc là bao thế hệ qua của Vũ Thần Điện chỉ có duy nhất Vũ Thông tiền bối từng câu thông được với bốn luồng ý thức đó, nhờ vậy mà lĩnh ngộ ra một thần thông lợi hại tên gọi Thiên Chi Tứ Linh Khúc. Hùng Vương tỏ vẻ hứng thú hỏi, tứ đại thần thú hàng lâm trong mỗi kỳ đại hội liệu có phải là một cơ duyên dành cho lớp anh tài trẻ tuổi? Vũ Vân gật đầu giải thích, trải qua nhiều năm tháng, bốn luồng ý chí và huyết mạch bên trong bốn pho tượng đã cực kỳ suy yếu, khó mà duy trì được bao lâu nữa, cho nên Vũ Thần Điện hy vọng sẽ có người khám phá được bí ẩn trước khi nó hoàn toàn biến mất. Lý Đạo Nhân cười ha hả bảo, lão phu thấy trong lứa anh tài của Thánh Viện có không ít người thiên tư trác tuyệt, không chừng sẽ có cơ hội nhận được đoạn truyền thừa này. Hùng Vương xua tay, Lý Huynh thật khéo nói đùa, đất thần châu anh tài vô số, đâu đến lượt thánh viện của ta chen vào. Lý Đạo Nhân lại quay sang Vũ Vân nửa đùa nửa thật, nhưng lão phu lại rất có lòng tin đám hậu bối của mình, không biết ý Vân Đạo Hữu thế nào. Vũ Vân sảng khoái cười nói, chỉ cần là người có duyên thì Vũ Thần Điện hoàn toàn hoan nghênh, lần này có thêm lực lượng của thánh viện và Lý gia, hy vọng sẽ có kỳ biến xảy ra, bản thân Vân Mổ thực sự rất mong chờ điều đó, ha ha. Quay trở lại diễn biến bên dưới mặt đất, người dân của Thần Châu khi nghe được hồi âm thanh từ thiên không vọng xuống ai nấy đều trở nên kích động lạ thường, thần sắc cung kính nhìn lên bầu trời, đứng ở vị trí đoàn đội đảo Hòn Mốc, sắc mặt Võ Thiện Nhân bỗng biến hóa, trong lòng bất ngờ phát sinh một cổ cảm giác kỳ lạ, giống như âm thanh đó là một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với mình. Sau vài nhịp thở, giữa các tầng mây xanh ngắt bất ngờ xuất hiện bốn chùm ánh sáng chói mắt với tốc độ cực kỳ khủng bố hàng lâm xuống thí luyện đài, Gờ rao, thí luyện đài là một mặt sân thi đấu rất rộng lớn, kiên cố, kỳ lạ là ở bốn góc đài lại có bốn bệ đá chu vi mấy chục trượng không rõ dùng để làm gì. Theo ánh mắt của vạn người, bốn chùm sáng càng lúc càng rõ ràng hơn, theo phương hướng di chuyển lao thẳng về phía bốn bệ đá. Gờ rao, một luồng uy áp khủng bố hàng lâm, khiến cho con người ta sinh ra cảm giác kính ngưỡng không xiết, thậm chí một số linh giả tu vi hàng nhân vực, tướng cấp không cách nào chống lại nguồn uy áp này, thi nhau cúi đầu tế lạy. Bốn tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc đồng thời vang lên, ầm ầm ầm ầm. Các bụi qua đi, khi mọi người đưa mắt nhìn lại đã thấy có bốn bức tượng khổng lồ chiếm trệ ngồi trên bốn bệ đá. Vừa nhìn thấy hình thù của bốn bức tượng, Võ Thiện Nhân kinh hãi thốt lên, đây là tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Thần trí của Võ Thiện Nhân nhanh chóng phóng về phía bốn bức tượng dò xét, không rõ vì nguyên cớ gì mà khi linh thức vừa chạm đến lập tức khí huyết toàn thân trở nên sôi sục, Đặc biệt là thời khắc tiếp xúc với tượng Thanh Long, bỗng cảm nhận nhánh long mạch bên trong cơ thể kích thích lạ thường. Khi hắn còn đang nghi hoặc thì giọng nói của Vũ Lâm tiếp tục vang lên, ta thông báo để các ngươi rõ, điện chủ đại nhân cùng hai vị tiền bối đến từ Thánh viện và Lý gia đang theo dõi diễn biến cuộc thi, các ngươi nên biểu hiện cho tốt, chỉ cần chư vị tiền bối nhìn trúng thì tương lai ngày sau phong quang vô hạn. Ông ta vừa dứt lời, từ trên thiên không lập tức có ba luồng thần thức đỉnh cấp phủ xuống. Cảm nhận thiên uy, muôn vạn chúng nhân nhất tề reo hò như sấm dậy, đế cấp cường giả. Đế cấp cường giả. Đế cấp cường giả. Về phần những thí sinh có tên trong danh sách càng tỏ ra hưng phấn xen lẫn kích động, Vũ Lâm lại cao giọng nói, ta tuyên bố đại hội tranh tài chính thức bắt đầu. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, từ vị trí của 21 đảo các thân ảnh liên tục lao ra bay thẳng xuống thí luyện đài. Đám nhân sự bên phía đảo Hòn Mốc cũng rục rịch di chuyển. Trước khi bọn họ rời đi, Thu Thủy nhìn qua đồ đệ cưng của mình căn dặn, Thanh Tú, con nhớ phải thật thận trọng. Thanh Tú nhu thuận đáp, dạ sư phụ. Thu Thủy lại quay sang Võ Thiện Nhân nghiêm giọng, ta giao Thanh Tú cho ngươi, cấm không được để nó bị thương. Tiểu thử cũng chỏ miệng chen vào, lão đại cố gắng lên, nếu có đụng mặt đám người của đảo Hòn Dầu huynh nhất định phải đánh bỏ mẹ chúng nó. Đến lượt Minh Đạt thống lĩnh tiến lại gần cẩn thận nhắc nhở Võ Thiện Nhân, đại nhân, tứ đại thần thú đã được Vũ Thần Điện thiết lập quy tắc đặc biệt, kẻ nào gian lận độ tuổi nhất định sẽ bị phát hiện và hủy bỏ tư cách tham dự. Biết là Minh Đạt vẫn còn băn khoăn chuyện này, Võ Thiện Nhân gật đầu bảo, yên tâm, ta tự biết cân nhắc. Dứt lời, Võ Thiện Nhân lấy từ túi thơm không gian một kiện khôi giáp linh bảo hạ đẳng mặc vào. Từ đầu đến chân được bảo vệ vô cùng kín kẻ chỉ chừa hai con mắt, cảm thấy chưa yên tâm, hắn lại cầm một mớ linh phù phòng ngự mới mua đêm qua dán chi chít lên người. Động tác của hắn rất nhanh, rất thuần thục khiến cho Minh Đạt mắt tròn mắt dẹt, không hiểu vị khách khanh trưởng lão làm như vậy là có ý tứ gì. Chuẩn bị hoàn tất, Võ Thiện Nhân hất hàm tiêu sái sánh vai cùng Thanh Tú và tám người khác tiến đến báo danh. Hắn còn định lấy ra hoàng kim chuyên nhưng nhớ đến chuyện năm xưa đại náo trên đỉnh Thông Thương Phong thì đành dằn lòng lại. Một khi hoàng kim chuyên xuất hiện nhất định đám người bên thánh viện sẽ nhận ra. Kế đó là Lý Gia, do gã thanh niên diện mạo đẹp như ngọc tu vi thánh cấp sơ kỳ dẫn đoàn. Phía thánh viện, Lê Châu đại trưởng lão quay người nói với đám môn sinh, các ngươi cũng xuống cả đi. Thảo Linh Vân Mệnh, cùng bọn Nguyễn Hoàng Yến Lăng không bay xuống thí luyện đài. Cuối cùng đội ngũ nhân sự Vũ Thần Điện do Vũ Hà Kiều Mi dẫn đầu cũng nhanh chóng góp mặt. Sự xuất hiện của các nàng khiến cho bầu không khí trên khán đài bùng nổ. Các ngươi xem, hai người con gái bên thánh viện đó thật quá xinh đẹp. Nghe đồn thánh viện mỹ nữ nhiều như mây, hôm nay được tận mắt chứng kiến quả nhiên không sai. Nếu có thể cưới được một trong các nàng ta nguyện giảm trăm năm tuổi thọ. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao, ráng tu thêm ngàn năm, vạn năm nữa đi. Ha ha, ta lại cho rằng nhan sắc của Kiều Mi tiểu thư mới là thiên hạ đệ nhất. Sân thi đấu thí luyện đài bày sẵn 230 chiếc bồ đoàn, cách mỗi bồ đoàn nửa thước là một khối cẩm thạch in hình thù của tứ đại thần thú. Dưới sự sắp xếp của Vũ Thần Điện, các thí sinh nhanh chóng tiến đến các bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Võ Thiện Nhân nhớ Văn Khánh từng nói rằng mỗi kỳ đại hội khai mạc, cửa ải đầu tiên chính là khảo nghiệm tinh thần lực. Khi đưa tinh thần lực vào trong khối cẩm thạch thì toàn bộ ý thức của người đó sẽ được dịch chuyển đến ảo cảnh do Vũ Thần Điện sắp đặt. Chỉ cần kiên trì ở bên trong ảo cảnh một khoảng thời gian nhất định là thông qua. Hiểu được quy tắc cuộc thi nên hắn không quá khẩn trương, định tranh thủ tìm kiếm vị trí của đám người Thảo Linh. Nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu thì chợt bắt gặp cảnh tượng có rất nhiều người đang đua nhau nhìn về phía mình. Những ánh mắt này mang đủ mọi sắc thái, ngạc nhiên có, nghi hoặc có, khinh bỉ lại càng nhiều hơn. Căn nguyên cũng bởi diện mạo bên ngoài của hắn lúc này thực sự rất chói chang, khiến cho người khác không thể không chú ý tới. Võ Thiện Nhân hung hăng dùng ánh mắt đáp trả từng người, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang phải che giấu thân phận nên rốt cuộc đành ngoan ngoãn ngồi im vị trí của mình, không thèm so đo với bọn người xung quanh nữa. Đột nhiên một luồng khí tức mỏng manh mang theo quy tắc đặc thù từ bốn pho tượng tỏa ra bao phủ toàn bộ 230 thí sinh. Luồng khí tức này duy trì trong thời gian rất ngắn, chỉ một nhịp thở đã biến mất vô ảnh vô tung. Kết thúc quá trình kiểm tra, Vũ Lâm đi đến trước mặt Vũ Sơn cúi đầu bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, 230 thí sinh đều đã sẵn sàng, không có trường hợp sai phạm. Vũ Sơn gật đầu hài lòng, tốt lắm, cho bắt đầu đi. Sau hồi trống trận dồn dập, Vũ Lâm hắn giọng truyền lệnh, vòng thi đấu đầu tiên, toàn bộ thí sinh vận dụng thần thức dung nhập vào khối cầu cẩm thạch trước mặt, chỉ cần duy trì qua thời gian một nén nhang là đạt tiêu chuẩn bước vào vòng trong. Nói đoạn, Vũ Lâm liền đưa tay bắt quyết đánh ra bốn đạo linh lực về phía bốn pho tượng tứ đại thần thú, tức thì từ bốn pho tượng phát ra một luồng uy áp bá đạo cùng tràn âm thanh dữ dội, rao, rao. Đại hội tranh tài có lịch sử lâu đời nên các thế lực thuộc quần đảo Nam Du đều nắm lòng thể lệ cuộc thi, vì vậy mà bọn họ đã có sẵn sự chuẩn bị chu đáo. Chỉ có bộ phận thí sinh của Thánh viện và Lý Gia là cảm thấy lạ lẫm, nhưng đứng ở đây đều là hàng thiên kiêu cho nên sau chút bất ngờ tất cả đã nhanh chóng nhập cuộc. Rất nhanh, hơn 200 thí sinh đồng thời phóng xuất tinh thần lực hướng về khối cầu trước mặt. Theo đó, Võ Thiện Nhân cũng mau chóng khởi động tinh thần lực thăm dò. Vào lúc tinh thần của hắn vừa tiếp xúc với khối cầu, đầu óc chợt ong lên, thần trí trong thoáng chốc lạc đi, cảm giác linh hồn như đang bị một cổ thế lực kỳ bí rút ra khỏi cơ thể. Quá trình này diễn ra chớp nhoáng, đến khi Võ Thiện Nhân tỉnh táo trở lại bỗng phát hiện bản thân mình đang đứng trong một đàn tế phong vị cổ xưa. Đàn tế hình vuông, bao gồm hai tầng, quay về hướng nam, nền cao lát đá thạch anh tinh xảo, có làm sẵn các lỗ để cắm tàn lọng và cờ. Bốn mặt xây chín bậc cấp đi lên xuống, trên đàn bày một chiếc ghế đá, trên ghế là bức tượng điêu khắc một người đàn ông tóc dài đang ngồi nhắm chặt đôi mắt. Mặc dù chỉ là một bức thạch điêu bình thường nhưng Võ Thiện Nhân lại cảm nhận được một cổ hơi thở tang thương cùng năm tháng. Bất giác, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm phi thường kỳ lạ, tựa như người đàn ông này có một mối liên hệ mơ hồ nào đó với bản thân mình. Tiếp tục quan sát, Võ Thiện Nhân phát hiện ngay phía trước đàn là khoảng sân rộng đặt bốn bức tượng tứ đại thần thú chầu phục, phân chia ra các vị trí Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, tương ứng với bốn hướng đông, tây, nam, bắc. So về kích thước, màu sắc và hình dạng rất giống với bốn bức tượng hàng lâm xuống thí luyện đài. Điểm khác biệt là từ thân thể của mỗi bức tượng thần thú lại có các sợi tơ mỏng màu đỏ kết nối đến một bát quái trận đồ. Chính giữa trận đồ đặt một cổ đỉnh rất lớn đậy nắp kín mít, không rõ bên trong dùng để chứa thứ gì. Mặc dù biết rằng nơi này chỉ là ảo cảnh nhưng Võ Thiện Nhân lại thấy mọi thứ vô cùng chân thực. Hiểu rõ hoàn cảnh của mình, hắn tò mò thầm nghĩ, không rõ những người khác có bị đưa tới địa phương giống như ta hay chăng. Thời điểm hắn còn đang nghi hoặc thì bất chợt mặt đất rung chuyển dữ dội, không gian tế đàn bỗng sao động vặn vẹo biến dạng, những tràng âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc nổ vang, ầm, ầm, ầm. Kế đến, một màn biến hóa bất ngờ khiến cho Võ Thiện Nhân kinh hãi khôn xiết. Bốn bức tượng tứ đại thần thú vậy mà lại cử động, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ phóng thích uy áp bức người, tựa như bọn chúng vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Đồng thời, bốn cổ hơi thở cường đại vô song tỏa ra. Võ Thiện Nhân la lên thất thanh, không đúng, chẳng lẽ đây là bản nguyên của tứ đại thần thú? Theo hành động của tứ đại thần thú, liên tiếp từng đoạn âm thanh mang theo nguồn uy áp cuồng ngạo bao phủ khắp tế đàn. Rào, rào, Võ Thiện Nhân còn chưa hết bàng hoàng thì những con mắt khổng lồ của tứ đại thần thú đã nhìn chằm chằm vào hắn. Toàn thân Võ Thiện Nhân tê liệt, cảm giác linh hồn của mình giống như đang bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹt. Rốt cuộc hắn cũng hiểu thế nào là khảo nghiệm tinh thần. Nếu là người yếu bóng vía, tinh thần lực không đủ mạnh thì đến đây nhất định sẽ bị dọa cho bỏ chạy. Dưới áp lực bậc này, ngay cả vương cấp sơ kỳ cảnh giới cũng khó mà duy trì được bao lâu, huống chi mục tiêu Vũ Thần Điện đặt ra lại cần vượt qua thời gian một nén nhang. Điều này chẳng phải không muốn cho con người ta thi thố nữa hay sao? Theo hắn nhận định, yêu cầu về lực lượng tinh thần ở cửa ải này rất cao. Dẫu là hàng vương cấp đỉnh phong, thậm chí là thánh cấp sơ kỳ mà sơ sẩy một chút thì rất dễ thất bại. Con bà nó, đây mà là khảo nghiệm à, có khác nào đang tra tấn tinh thần người khác kia chứ? Buông một câu chửi thề, Võ Thiện Nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh, vội vàng phong bế thần hồn, đồng thời thôi động tinh thần lực kháng cự lại nguồn áp lực từ tứ đại thần thú phủ xuống. Hắn cắn răng thầm nhủ chỉ cần kiên trì vừa đúng một nén nhang sẽ lập tức rời khỏi nơi đáng sợ này. Hắn lại không biết rằng đây chỉ là một tia ý chí suy tàn của tứ đại thần thú đã tồn tại qua hàng ngàn vạn năm. Nếu thực sự là nguyên thần toàn vẹn của tứ đại thần thú, e rằng chỉ cần một cái nhìn liếc qua cũng đủ khiến cho hắn thần hồn câu diệt. Lại nói, hiện tại tu vi của Võ Thiện Nhân tuy chỉ là vương cấp trung kỳ nhưng bản thân hắn lại tu luyện thành công tầng thứ nhất cửu chân tinh thần cho nên tinh thần lực cường đại hơn nhiều so với đồng giai cảnh giới. Đây cũng chính là một trong số các con át chủ bài giúp hắn tự tin tham dự kỳ đại hội tranh tài. Thời gian nửa nén nhang chậm rãi trôi qua, Võ Thiện Nhân vẫn kiên trì bám trụ. Bản thân hắn lúc này chẳng khác nào một con thuyền tranh đơn độc đang cố gắng chèo chống trước cơn thịnh nộ của biển cả bao la. Tinh thần phải luôn đặt ở trạng thái căng cứng như dây đàn khiến cho hắn cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ chán ghét. Bỗng một tia sáng xẹt ngang, Võ Thiện Nhân vỗ đầu nói, sao ta lại hồ đồ như vậy chứ? Chỉ cần ta trốn vào thức hải, chờ đợi qua thời gian một nén nhang sau đó đi ra thì chẳng phải là thành công rồi sao? Cần chi phải ở đây chịu khổ? Nghĩ sao làm vậy? Võ Thiện Nhân lập tức thi triển bí pháp cửu chân tinh thần. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tinh thần của hắn đã được dịch chuyển vào thức hải. Võ Thiện Nhân cười phá lên, thành công, ha ha, lão đại ta thật là thông minh mà. Ngay khi hắn biến mất khỏi tế đàn, bức tượng điêu khắc người đàn ông ngồi trên ghế đá bỗng nhiên mở mắt, cái miệng khô khốc phát ra âm thanh khục khặc, người được chọn, rốt cuộc ngươi cũng đã xuất hiện. Dứt lời, lớp vỏ bên ngoài vỡ toát thành nhiều mảnh, hiện nguyên hình là một nguyên thần có diện mạo giống hệt với bức tượng, nhưng kinh dị nhất là giữa trán người này bị một chiếc đinh năm màu đâm sâu nửa tấc, ngay cả tứ chi cũng bị bốn chiếc đinh năm màu khác xuyên qua ghim chặt lại, rõ ràng là bị ai đó giam cầm ở nơi đây vô số tuế nguyệt. Khi hắn vừa động, năm chiếc đinh năm màu bùng lên hào quang dữ dội, nguyên thần hét thảm một tiếng, căm phẫn thét lên, Tiêu Lam, ngươi dùng quỷ kế giam giữ bổn đế ở đây bao năm, muốn dùng mấy cây đinh này ăn mòn thần trí của ta sao, nằm mơ đi, chỉ cần bổn tiên thoát khốn sẽ tìm đến Tiêu gia của ngươi đem già trẻ giết sạch không chừa một mống. Nói đoạn hắn ngửa mặt hú dài, từ trên người một nguồn năng lượng kích phát lao thẳng tới chiếc cổ đỉnh nằm ở trung tâm tế đàn. Sau khi thi triển xong chiêu pháp, nguyên thần của hắn mờ đi trông thấy, giống như là bị rút mất nửa hồn phách vậy. Quay trở lại thí luyện đài, địa điểm tổ chức kỳ đại hội tranh tài, không khí toàn trường vẫn đang diễn ra vô cùng náo nhiệt. Thời gian thi đấu vòng đầu tiên đã diễn ra hơn nửa cây nhang. Theo quan sát, số lượng thí sinh trên mặt sân thi đấu đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn vừa vặn 120 người. Bên dưới khán đài vẫn là những cánh tay chỉ trỏ cùng những hồi luận bàn huyên náo. Các ngươi xem đi. Người vừa bị loại tu vi thánh cấp sơ kỳ, xem chừng khảo nghiệm vòng đầu tiên rất lợi hại. Đáng tiếc, tu vi cảnh giới cao nhưng tinh thần lực không đủ thì cũng sớm bị loại thôi. Đội ngũ Vũ Thần Điện bên Kiều Mi tiểu thư còn đến 7 người, khả năng cao tất cả sẽ lọt vào vòng trong. Mấy đảo như hòn ông, hòn đụng nhỏ, hòn đụng lớn, hòn bỏ áo, hòn ngang chất lượng thí sinh cũng không tệ. Ta thấy bên Thánh Viện và Lý Gia mới là đáng gờm. Bọn họ còn quá nửa thí sinh trụ vững. Hừ, trong số 21 đảo Thần Châu thì cái đảo Hòn Mốt kia quá tệ, mới bắt đầu chưa được bao lâu đã có 8 người bị loại, không hiểu bọn chúng tại sao dám vác mặt lên thi thố nữa, thật là đáng xấu hổ. Gã thanh niên kia còn mặc nguyên cả một bộ khôi giáp với mớ linh phù lên thi đấu, cười chết ta mất, ha ha. Các ngươi biết gì chưa? Bên ngoài có nhà cái đã đưa ra tỷ lệ đặt cược, nếu đảo Hòn Mốt lọt vào top 10 thì một ăn 1.000, lọt vào top 5 thì một ăn 1.000, còn nếu giành hạng nhất thì một ăn 1.000.000. Đặt cược vào đám phế vật Hòn Mốt khác gì đem tiền vứt qua cửa sổ, ha ha. Đúng lúc trên sân thi đấu hai khối cầu trước mặt hai gã thí sinh bỗng hào quang ảm đạm phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi vỡ nát, đùng, đùng. Sau khi khối cầu vỡ nát hai gã thí sinh choàng tỉnh. Hiểu được kết quả của bản thân mình nên đành ủ rũ đứng lên xoay người rời khỏi sân thi đấu. Cứ như vậy, thỉnh thoảng lại có thêm các khối cầu bị nổ tung. Nhìn tình huống này coi bộ số lượng người đạt tiêu chuẩn thông qua vòng loại cũng không vượt quá 100. Thời điểm một nén nhang sắp sửa hoàn tất bỗng nhiên dị biến xảy ra. Không gian thí luyện đài rung lắc dữ dội, toàn bộ các khối cầu còn lại trên bất ngờ nổ tan tành. Đùng, đùng, đùng, đùng, bạn đang nghe truyện Lưu Manh Đại Đế. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.